Chương 370, Thần Mục Triệu Hoán. Nếu như Dương Tâm Ngộng không chạy nổi mình, cái kia nàng làm như vậy lại có gì ý nghĩa, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Ai biết được Dương Tâm Ngộng nói khẽ, thực ra một khi bị quỷ phát hiện, là rất khó chạy trốn, đến lúc đó không phải chạy nhanh vấn đề, mà là nhìn quỷ sẽ đuổi ai mà thôi. Hai người cùng một chỗ, tối thiểu có một cái có thế đào tẩu, ta cảm thấy so đơn độc một người tốt. Chu Phàm không nhìn thấy Dương Tâm Ngộng trên mặt biểu lộ, nhưng hắn có chút hoài nghi Dương Tâm Ngộng lời giải thích. Dương Tâm Ngộng tựa hồ giấu giếm cái gì, thậm chí nếu là Triệu Tiểu Kiếm cái này quỷ thật xuất hiện, khả năng rất lớn chết là hắn. Chỉ là Chu Phàm ý gì nguyên quyết định cùng Dương Tâm Ngộng, bởi vì hắn đối mê tàng rừng rậm hoàn toàn không biết gì cả. Dương Tâm Ngộng lại đối mê tàng rừng rậm cực kỳ am hiểu dáng vẻ, chí ít so với hắn biết đến nhiều cùng Dương Tâm Ngộng, mới có càng lớn xác suất tránh đi Triệu Tiểu Kiếm sống sót. Hai người rất nhanh liền đi đến một mảnh hỗn tạp trong rừng. Cái này hỗn tạp rừng chỉ có thưa thớt hắc tùng cây. Hai người chô nở ơ so với người còn cao cỏ dại bên trong. Dương Tâm Ngộng khỏe miệng khẽ nhúc nhích suy nghĩ một chút nói, từ giờ trở đi, chúng ta chỗ nào đều không cần đi, liền trốn ở chỗ này, thời gian mau qua tới. Ngươi một mực tại tính toán thời gian, Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Không cần nói. Dương Tâm Ngộng không có trả lời Chu Phàm vấn đề. Chu Phàm không có tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá hắn suy nghĩ một chút liền rất nhanh hiểu được, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này cái gì đều không nhớ mới sẽ không tính toán thời gian, phàm là am hiểu người đều sẽ yên lặng nhớ kỹ đại khái thời gian. Các ngươi ở đây, mau ra đây. Triệu Tiểu Kiếm thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Chu Phàm căng thẳng trong lòng, Triệu Tiểu Kiếm lúc này đi tìm tới. Chu Phàm đang khẩn trương đồng thời, hắn còn cảnh giác nhìn một chút Dương Tâm Ngộng. Dương Tâm Ngộng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nàng mắt nhìn phía trước. Phát giác được Chu Phàm xem ra ánh mắt, nàng há mồm không tiếng động nói hai chữ, đừng nhúc nhích. Chu Phàm gật gật đầu. Quỷ lỗ thai cực kỳ linh mẫn, khẽ động liền có thể sẽ bị phát hiện. Ta phát hiện các ngươi còn không mau đi ra. Triệu Tiểu Kiếm bay vào Chu Phàm tầm mắt bên trong. Triệu Tiểu Kiếm dừng chân, hắn đang dùng cái mũi tại ngửi ngửi trong không khí khí tức. Vẫn là treo lấy hai chân. Bất quá Chu Phàm không khỏi cảm thấy giờ phút này Triệu Tiểu Kiếm tựa hồ cực kỳ lo lắng. Hắn ngay tại cách đó không xa vừa đi vừa về loạn chuyển. Chu Phàm hai người đều là thở mạnh cũng không dám nhìn xem bay tới bay lui Triệu Tiểu Kiếm. Cuối cùng Triệu Tiểu Kiếm lại lần nữa dừng lại chân, hắn nhìn về phía Chu Phàm hai người ẩn thân bụi cỏ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bị phát hiện, hắn nhìn về phía Dương Tâm Ngộng, Dương Tâm Ngộng cong lưng, ở vào một loại buộc phát trạng thái. Chu Phàm thấy này hai chân cũng là có chút dùng sức, nếu là Triệu Tiểu Kiếm thật bay vào trong bụi cỏ, vậy hắn chỉ có thể cùng Dương Tâm Ngộng tách ra chạy. Không được, không thể tách ra chạy. Chu Phàm căng thẳng trong lòng, hắn muốn đi theo Dương Tâm Ngộng, nếu không tách ra chạy chết khẳng định là hắn không biết lý do, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn không thể bị Dương Tâm Ngộng vừa mới cái kia lời nói nắm mũi dẫn đi. Dương Tâm Ngộng nói với hắn nhiều như vậy, liền là nghĩ bọn hắn tại bị quỷ phát hiện thời điểm tách ra chạy. Ngay tại Chu Phàm đầu góc nhanh chóng chuyển động thời điểm, hắn nhìn chằm chằm vào phía trước Triệu Tiểu Kiếm. Phát hiện các ngươi. Triệu Tiểu Kiếm thanh âm trở nên bén nhọn. Chu Phàm toàn thân đều rung động một cái, bất quá hắn cố nén không hề động, một khi hướng bên ngoài chạy trước, khẳng định sẽ trở thành Triệu Tiểu Kiếm mục tiêu công kích. Dương Tâm Ngộng cu nở dê không hề động. Lại nói ai biết Triệu Tiểu Kiếm có phải hay không đang lừa bọn hắn chơi trốn tìm, có đôi khi dựa vào liền là ngôn ngữ lừa gạt đối phương đi ra. Triệu Tiểu Kiếm cũng không đến, hắn liên tục treo lấy hai chân rơi trên mặt đất. Chu Phàm sững sờ một cái này Triệu Tiểu Kiếm lại tại làm cái gì. Triệu Tiểu Kiếm mở ra đóng chặt hai mắt, chỉ là ánh mắt của hắn không còn quỷ dị, mà là khôi phục nhân loại bình thường đồng tử. Hắn nhìn về phía dưới chân cái bóng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không cần, cầu ngươi lại cho ta một chút thời gian, còn lại bốn cái, ta khẳng định có thể là thời gian đến. Dưới chân cái bóng theo mặt đất bắn lên, nó mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về Triệu Tiểu Kiếm đánh tới. Triệu Tiểu Kiếm xoay người chạy, chỉ là cái bóng cực nhanh, cái bóng một cái đem hắn đầu lâu cắn đứt nuốt vào trong miệng. Triệu Tiểu Kiếm ngã trên mặt đất, xoang đầu bên trong máu phun ra, ở tại cỏ dại nham đất bên trên. Cái bóng nhấm nuốt cực nhanh. Rất nhanh liền đem Triệu Tiểu Kiếm thôn phệ hầu như không còn. Chu Phàm sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái này màn, dù cho đã gặp một lần, nhưng vẫn cho hắn mang đến rung động thật lớn. Sẽ ăn người cái bóng hay hoặc là nói trong rừng rậm thứ gì nhập thân vào cái bóng bên trên. Dương Tâm Ngộng sắc mặt cu nở dê rất khó coi. Cái bóng sau khi ăn xong, nó lại quay đầu nhìn về phía bụi cỏ, nó tựa hồ xem thấu chỗ nở ở trong bụi cỏ Chu Phàm hai người. Nó rõ ràng không có đồng tử, lại cho Chu Phàm một loại cực kỳ mãnh liệt âm tà nhìn chăm chú cảm giác. Cái bóng cuối cùng không có nhào tới, mà là chui vào lòng đất, hoàn toàn biến mất tại Chu Phàm tầm mắt bên trong. Cái bóng vừa biến mất, Chu Phàm xong. Chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, hắn há mồm thở dốc. Dương Tâm Ngộng chùi chùi mồ hôi chán, nàng hướng về bụi cỏ bên ngoài chạy đi, không muốn chết cũng nhanh đi theo ta. Chu Phàm không biết Dương Tâm Ngộng ý tứ trong lời nói, hắn giáng chống đỡ lấy đứng lên, đung đưa theo sau lưng Dương Tâm Ngộng. Càng là hướng phía trước, Chu Phàm trong lòng liền hiện hiện một loại cảm giác mãnh liệt, phía trước tựa hồ có cái gì tại triệu hoán lấy mình đồng dạng. Dương Tâm Ngộng tiến lên phương hướng chính là triệu hoán phương hướng. Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng Dương Tâm Ngộng một đường về phía trước, cho đến Chu Phàm nhìn thấy đất trống chỗ cây kia đã từng thấy qua quái dị cháy xém cây, huyết sắc bén nhọn chặt cây, hắn hiểu được tới, triệu hoán hắn là cây kia cháy xém cây. Không chỉ là triệu hoán Chu Phàm, chỉ sợ Dương Tâm Ngộng cũng nhận triệu hoán. Cho đến bước vào đất trống, loại này mãnh liệt triệu hoán cảm giác mới tiêu tán. Dương Tâm Ngộng hờ hững nhìn xem Chu Phàm, chơi trốn tìm quỷ sau khi chết, chúng ta nhất định phải tại thời gian nhất định về tới đây, lại bắt đầu lại từ đầu vòng tiếp theo chơi trốn tìm. Nếu là không về được, vậy coi như bị đào thải, một khi đào thải, chờ lấy kết quả của chúng ta liền là bị bóng dáng của chúng ta ăn hết. Tại sao phải nói cho ta những thứ này? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi, Dương Tâm Ngộng trong mắt hắn trở nên có chút khó lường. Hắn hoài nghi Dương Tâm Ngộng đối với hắn có ác ý, nhưng có đôi khi Dương Tâm Ngộng nói ra lại là thiện ý, nhường hắn có chút không dễ đoán đo Dương Tâm Ngộng ý nghĩ trong lòng. Dương Tâm Ngộng có chút nhíu mày, coi như là ta vừa rồi lợi dụng thù lao của ngươi, nếu là Triệu Tiểu Kiếm còn có thời gian xông vào bụi cỏ, vừa rồi ngươi đã chết. Nói cho ngươi những thứ này cũng coi như không được cái gì, coi như ta không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ cảm nhận được thần mục chào hỏi, Y Lì Hải Nguyên sẽ về tới đây. Chu Phàm trầm mặc, hắn không rõ Dương Tâm Ngộng lòng tin tới từ nơi đâu, chết nhất định là hắn, sao hắn cảm thấy khả năng này là sự thật. Dương Tâm Ngộng không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, mà là ngồi ở một bên kiên nhẫn đợi. Không đến bao lâu, mặt khác hai cái người sống sót lần lượt trở về. Là Kiều Úc cùng Nhan Thư Hàng. Mười người chỉ còn lại bọn họ bốn người. Kiều Úc cùng Nhan Thư Hàng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng lại có chút phấn khởi, bọn hắn sống sót. Hiện tại còn thừa lại bốn người, bọn hắn có rất lớn cơ hội có thể đi ra mê tàng rừng rậm. Bốn người bầu không khí rất là quái dị, ai cũng không có nói nhiều. Hoàn tù tì xem ai làm quỷ, sau đó bắt đầu vòng tiếp theo. Duy nhất nữ sinh Dương Tâm Ngộng mặt không biểu lộ nó y.